Mộc Tiểu Nhã cũng biết Bạch Xuyên nghe không hiểu cho nên chỉ có thể nói thẳng ra yêu cầu của bản thân. Ồ, Bạch Xuyên không rõ cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã, nhưng Mộc Tiểu Nhã bảo anh làm gì, một chút cũng không cảm thấy không hợp lý. Về sau chỉ có người thật thân thiết với anh mới có thể gọi là Tiểu Xuyên, biết không? Mộc Tiểu Nhã giải thích, ồ, Bạch Xuyên dường như hiểu được, cho nên vừa rồi ở trên xe Mộc Tiểu Nhã gọi mình là Tiểu Xuyên, chính là rất thân thiết với mình. Bạch Xuyên lại tiếp nhận thêm một nhận thức mới đưa vào hệ thống. Vì Bạch Xuyên nghe lời, khiến cho Mộc Tiểu Nhã rất hài lòng. Cô vui mừng đưa anh về nhà, vừa đi vừa dặn dò. Bây giờ chắc là ba mẹ em ở nhà, chốc nữa đi vào, việc kết hôn để em nói, anh chỉ cần ngồi ở một bên nghe, biết không? Được, bây giờ em rất đói, chúng ta chờ cơm nước xong rồi nói sau, đỡ phải đến lúc đó cơm tối cũng ăn không ngon. Được, thật ngoan, Bạch Xuyên dương đôi mắt đen như mực an tĩnh nhìn chăm chú Mộc Tiểu Nhã, đối với hành động trẻ con của Mộc Tiểu Nhã cũng không có biểu hiện phản đối. Thậm chí anh còn có chút hoài niệm, bởi vì, đã thật lâu rồi Mộc Tiểu Nhã không có như vậy với anh. Anh Bạch Xuyên, anh ở chỗ đây chờ em sẽ nhanh chóng quay lại. Cô gái nhỏ giải thích xong liền nhảy nhót chạy đi, một hồi lâu sau mới trở về. Anh Bạch Xuyên, anh vẫn luôn ở chỗ này chờ em sao? Có bỏ đi không đó? Cậu Thiến Nhiên nghiêm túc lắc đầu, anh một bước cũng đều không rời đi. Thật ngoan, cô gái nhỏ học theo bộ dáng người lớn, nhón chân lên muốn vỗ đầu thiếu niên, cuối cùng lại bởi vì chiều cao hữu hạn, chỉ chụp tới bả vai. Lúc này, không có chụp bả vai. Ánh mắt Bạch Xuyên trầm xuống, sau đó đột ngột kéo tay Mộc Tiểu Nhã, mạnh mẽ ấn lên vai mình. Sao vậy? Mộc Tiểu Nhã quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Bạch Xuyên. Tác giả có lời muốn nói. Vợ trước sẽ không xuất hiện quá nhiều, chỉ là một người qua đường. Cách chương.